Chiến thần cuồng phong, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399 cậu chủ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải nói cô gái nhỏ này không có lại lịch như vậy làm sao có thể có liên quan với chiến thần Thiên Vũ? Hai người lo lắng hỏi, và không thể chờ đợi. Cái này, Đường Tam Hoàng cũng có chút bối rối. Do sự xuất hiện Công Hoa, đã làm cho kế hoạch của hắn ta hoàn toàn bị phá vỡ. Hai vị thiên vương, còn có cả Lâm Kiều Như, nhưng bây giờ tất cả bị thay đổi. Dưới bàn tay trợ thủ của chiến thần thiên vương lúc đầu đến trụ sở của Tứ Hải Triều, Đường Tam Hoàng còn sợ bọn họ không đồng ý nên đã che giấu thân phận của Lâm Kiều Như. Nhưng lúc này vào lúc này, hắn ta chỉ có thể nói ra sự thật. Sau khi biết được sự thật, sắc mặt của hai người đều ảm đạm xuống, còn xấu hơn ăn ruồi. Tiểu vương gia, cậu khiến chúng ta trở thành nạn nhân rồi. Tôi đã sớm biết rồi, Long Vương nói cái gì, kế hoạch này ngài ấy không đồng ý, hai người luôn tự hào, nhưng họ cũng có những hiểu biết về bản thân. Tứ Hải Triều tuy hùng mạnh chiếm một nửa thế lực ngầm của Hạ Quốc nhưng vẫn thua kém nhiều so với chiến thần Thiên Vũ bất khả chiến bại. Bọn họ vốn không cùng một cấp độ, hiện tại đã có chuyện xảy ra rồi, đã không còn đường để quay đầu lại. Đường Tam Hoàng hai mắt đột nhiên ướt đẫm, trên mặt lộ ra vẻ gớm ghiếc, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, chúng ta đều bị vạch trần. Ngay cả bây giờ chúng ta rút lui khỏi đây, thì chính là có thù với chiến thần Thiên Vũ, 100% khi trở lại anh ta cũng sẽ không buông tha cho chúng ta. Chấm, cho nên hiện tại, giải pháp duy nhất là trực tiếp giết chết Công Hoa, sau đó đem Lâm Kiều Như mang đi xóa sạch chứng cứ. Nghe vậy, Thiết Thành Thủ và Cuồng Mạnh Chiến nhìn nhau, và cả hai đều nhìn thấy sát khí dữ dội trong mắt nhau. Trước mắt đã có hai người họ cộng với một Đường Tam Hoàng, ba người liên hợp với nhau. Chẳng nhẽ lại không đối phó được với một Công Hoa sao? Cách đó không xa, Lâm Kiều Như nhìn theo bóng Công Hoa trong lòng không khỏi dâng lên sóng gió. Công Hoa, cô đã bí mật ở bên cạnh tôi bảo vệ khi nào vậy? Một tháng trước, Công Hoa chậm rãi nói ra, Lâm Kiều Như tự nghĩ rằng nên có trước lễ trao giải. Cả tháng nay Công Hoa luôn âm thầm bảo vệ cô, không biết cô ấy đã giải quyết cho cô bao nhiêu rắc rối. Vào lúc này, cô cảm thấy vô cùng cảm kích đối với chiến thần Thiên Vũ. Nguyên bản ban tặng trong buổi lễ danh hiệu, ngày đó chiến thần Thiên Vũ 18 năm trước đã cứu sống lấy cô, trong lòng cô vẫn luôn ngưỡng mộ anh. Nhưng cô đã yêu Tần Vũ Phong, tự nhiên không thể tiếp nhận nam nhân khác, thậm chí có hàng triệu người còn đang ở dưới sự chú ý công khai từ chối tình cảm này của chiến thần Thiên Vũ. Ai biết được, chiến thần Thiên Vũ không những không ôm mối hận mà còn bí mật phải người đi bảo vệ nàng. Huỳnh, đột nhiên, Thiết Thành Thủ, Cuồng Mạnh Chiến và Đường Tam Hoàng đều bắt đầu tấn công theo hình tam giác và bao vây lấy họ. Tất cả trốn sau lưng tôi. Công Hoa đầu vặn vẹo, để Lâm Kiều Như cùng Triệu Như Lan đằng sau lưng. Kha kha, tôi không muốn phải giết một trong 12 vệ trung tiết huyết các người. Công Hoa, nếu có sẵn sàng giao Lâm Kiều Như ra và giữ bí mật cho chúng tôi có thể giơ cao đánh khẽ tha cho cô một lần. Thiết Thành Thủ đột nhiên lên tiếng nói với cô ấy. Rốt cuộc anh ta vẫn không muốn làm mất lòng người ở phương Bắc. Nếu tin tức bị dò gì, nó sẽ kéo theo vô vàn rắc rối. Boom, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cơ thể Công Hoa bộc phát ra một trường khí mạnh mẽ, cơ thể của bộ quân phục không có gió tự động, mái tóc đen cũng sẽ bay múa. Với đôi mắt lạnh lùng, cô nhìn ba kẻ thù hùng mạnh trước mặt và nói. Những người lính lãnh thổ phía Bắc kể cả có chiến tranh chết chóc cũng quyết không có nhượng bộ. Cách chương.